Đoạ Tiên, quyển 4 chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh truyền đến dao động pháp lực mãnh liệt, xác nhận lại có người đi lên bát bộ phù đồ tầng cao nhất. Kê Khang đang ngồi đà tọa, mệt mỏi mở ra đôi mắt, nhìn thấy cách đó không xa hiện ra thân hình Diêu Quang cùng một nam tử khác lạ mặt. Người này như người xa lạ, lại cảm thấy có chút quen mắt. Hắn quan sát một phen, trong thần thức nhất thời có phán đoán. Chính là ngũ trảo kim long trên đảo Diệt Mông từng gặp qua, Đông Lai thần quân. Tuy nói cùng người trước, diện mạo lại có 5-6 phần khác biệt, khí chất cũng không giống nhau, nhưng vẫn có thể cảm giác là cùng một người. Tu vi nhất định đến cảnh giới tối cao, thiên biến vạn hóa bất quá cũng chỉ là một chuyển niệm, Kê Khang tự nhiên cũng không để ý chi tiết, đứng dậy chắp tay nói. Tinh quân, thần quân, lại gặp mặt, như thế nào lại không thấy vương tử? Chẳng lẽ tầng thứ 7 các ngươi không đồng hành? Đồng Lai không muốn cùng hắn nhiều lời, khẽ gật đầu. Từ trong tay áo hắn lại bay ra một viên châu, to cỡ quả trứng, màu nâu đỏ lơ lửng giữa không trung, u quang lưu truyền. Kê Khang cảm ứng được trong viên châu tràn ra linh khí, biến sắc nói. Đây là tiên khí hậu thổ châu. Một bóng người gần như trong suốt từ trong châu quang hiện lên, ấn vân mặc mỉm cười chắp tay. Thúc giả, lại gặp mặt. Người quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta, đi lên được tầng thứ 8. Kê Khang lại nhìn y thở dài, tiên thân khôi lỗi của ngươi đâu, sống nhờ tiên khí chỉ là phương pháp khẩn cấp, cần phải mau chóng trọng tố thân thể, hoặc là luân hồi chuyển thế mới được. Ngũ đạo luân hồi môn trong tầng này, xin mời vương tử tới lấy. Ấn Vân Mặc lắc đầu, vốn là ai lấy cũng không quan trọng, đáng sợ nhất là củ khoai lang phỏng tay, phải kế Bắc Âm Đế vị chức trách kia. Ta chỉ là một du hồn đọa tiên, thật sự đảm đương không nổi trọng trách này, vẫn là để thúc giả đi lấy thì hơn. Kê Khang nhíu mày, người đây là muốn chính mình tiêu dao khoái hoạt, đem ta đẩy vào công vụ lao hình nha. Ấn Vân Mặc cười nói, tử đạo hữu, bất tử bần đạo, thúc giả coi như vì ta mà đảm đương đi, đạo hữu chết, ta không chết, ý kiểu như sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi á. Kê Khang liên tục xua tay, nói cái gì cũng không chịu. Thấy hai người giằng co không kết thúc, Diêu Quang đi lên hòa giải, nói sang chuyện khác. Tầng thứ 8 này đối ứng chính là thiên nhân cùng ngũ huần khổ, vì sao ta vẫn chưa cảm giác được tháp giới quy tắc? Ấn Vân Mặc nghĩ nghĩ, đáp, mọi người ở đây, trên nghĩa rộng đều có thể xem là thiên nhân. Về phần ngũ huần, bao gồm sắc, thủ, tưởng, hành, thức, bao quát hết thảy phiền não của nhân sinh. Thí dụ như ta cùng thúc giả ý kiến không gặp nhau. Ai cũng không chịu lui bước, với chúng ta mà nói cũng là một loại phiền não a. Năm thứ tạo thành con người, sắc, cơ thể, thọ, cảm giác, tưởng, tri giác, hành, các hình thái tinh thần, thức, nhận thức, năm thức này thường xung đột với nhau tạo thành nghiệp khổ. Kê Khang cười ha ha, nơi đây càng gió êm sóng lặng, càng khiến ta cảm giác không ổn. Trước hãy tìm cho được ngũ đạo luân hồi môn miễn cho kẻ khác tới lấy đi. Hậu thổ châu như tinh vân quanh quẩn quanh thân, chỉ dẫn hồn phách Ấn Vân Mặc hướng trước bay đi. Tầng thứ 8 so với mấy tầng trước nhỏ hơn nhiều, tựa hồ cũng không có bố trí pháp trận hoặc ảo cảnh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân là sàn bằng đàn mộc, trên tường cùng đỉnh tháp chạm khắc các bức bích họa cùng Phật tượng, giống như một tòa Phật tháp bình thường, chỉ là có chút trang nghiêm hoa lệ hơn. Ở giữa không gian đài bát giác, có một tòa phương đài 3 tầng, chung quanh là liên tiếp 5 tòa vãng sinh kiều bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gỗ, giống như một bàn tay khổng lồ mở ra, đầu ngón tay điểm xuống đất. Chỗ cao nhất trên phương đài, dựng đứng một nguyệt môn. Kỳ dị, nguyệt môn mở ra hai hướng, cao cỡ người đứng, một mặt nhẹ nhẹ tản ra bạch quang mờ mịt, một mặt kia lại là hắc động sâu thẳm. Cánh cửa phía tỏa ra bạch quang mở ra ngoài. Ở bên cạnh xuất ra hào quang bốn phía mượt mà, không ngừng bị hắc động hấp thu. Mà ở giữa hắc động lõm vào bên trong, lại đem linh quang sau khi hấp thu bão hòa quay lại bổ khuyết. Cứ tuần hoàn trao đổi như thế, không ngừng không nghỉ, nguyệt môn, cánh cửa hình tròn như mặt trăng. Cái này chính là ngũ đạo luân môn. Diêu Quang hỏi, Ấn Vân Mặc nói, luân hồi là một loại sức mạnh trong thiên địa, là quy tắc duy nhất chế định đại đạo. Không có hình có sắc. Nhưng mà tam giới thiên tôn dùng đại uy lực có thể phân chia, đem sinh tử luân hồi lực này, lấy cánh cửa mở ra hai hướng này để hướng chúng sinh bày ra dương là sinh, âm là tử, sinh ra sẽ chết đi sẽ lại sinh ra, thiên đạo tuần hoàn bất quá chỉ là hai chữ cân bằng. Cánh cửa sinh tử này trăm vạn năm qua được đặt trên truyền sinh đài nơi địa phủ, dùng luân hồi lực để vận hành. Ngàn năm trước lại vô cớ mất tích, ngay cả Bắc Âm Phong Đô Đại Đế cũng tìm không ra, bất đắc dĩ phải dùng tự thân tinh huyết cùng tu vi để thay thế, mới tạm để địa phủ vận hành bình thường. Hiện giờ Bắc Âm Đại Đế tu vi hao tổn 89/10, dư lực không đủ để chống đỡ mấy chục năm nữa. Hậu thổ nương nương không đành thấy U Minh lâm vào hỗn loạn, tam giới luân hồi sụp đổ, mới vội vã muốn thu hồi ngũ đạo luân hồi môn, xác lập người kế nhiệm lần nữa chủ trì U Minh giới. Thúc giả, y quay đầu nhìn về phía Kê Khang, thần sắc nghiêm nghị. Một người yên vui so với toàn bộ U Minh giới an nguy, bên nào nặng bên nào nhẹ. Người thân là kẻ đứng đầu trong ngũ phương quỷ đế, trừ việc trấn nhiếp ác quỷ, bảo hộ thiện hồn, còn có đệ nhất trọng trách, chính là làm người dự phòng cho Bắc Âm đế vị. Một quốc gia gặp nạn, quốc chủ vô lực, chẳng lẽ không phải là thái tử tiếp nhận? Một thành bị phá, chủ tướng bỏ mình, chẳng lẽ không phải phó tướng lên thay? Người nếu chỉ vì tận tình tùy tính, không màng danh lợi, chỉ nguyện hưởng thụ chỗ tốt của chức vị, mà không gánh vác trách nhiệm tương ứng, cho dù là ta cũng sẽ xem thường ngươi. Kê Khang bị một tiếng cảnh tỉnh của y, hồn phách rung động cơ hồ xuất khiếu, sau khi chấn kinh lại lộ ra thần sắc xấu hổ, phục xuống đất bái, nói. Vương tử nói đúng, là ta sai, cái gọi là không màng danh lợi, bất quá là chỉ bo bo giữa mình. Ta khi còn sống liền phạm doanh nổi mà quên ngoại tối kỵ, sau khi chết lại vẫn không tỉnh ngộ, đa tạ vương tử đánh thức. Ấn Vân Mặc lúc này cúi rạp người đem hắn nâng dậy, cười nói. Ngươi và ta chi giao một hồi, theo lý cần chỉ điểm giúp đỡ lẫn nhau mới là đạo hữu. Kê Khang lần thứ hai chắp tay, ngũ phương quỷ đế, duy một mình ta đi đến bát bộ phù đồ tầng cuối, có thể thấy số phận đều có thiên ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu lại trốn tránh, không chỉ có lỗi với vương tử, cũng có lỗi với những quỷ đế khác đã bị bại lui, cùng cả tử nhân đến giờ vẫn bị vây trong tháp. Hắn sửa sang lại vạt áo, chính xác bước từng bước một lên bậc thang, hướng ngũ đạo luân hồi môn đi đến. Thần điệp, Ngọc Khuê cùng bảo ấn đại biểu cho thân phận trung ương quỷ đế lần lượt hiện lên, xoay bên cạnh người. Kê Khang vươn ra hai tay, từ hai bên đồng thời ấn vào hai mặt cánh cửa minh ám. Sáng, tối, quang môn cùng hắc động, tính cả năm tòa vãng sinh kiều, từ từ co rút lại thành một mặt kính cỡ bàn tay. Âm dương song ngư di chuyển trong đó, động tĩnh luân phiên, sinh tử luân hồi. Mắt thấy đại công cáo thành, Kê Khang thở ra một hơi thật dài, chuẩn bị đem kính này thu vào túi càn khôn bên hông. Ngay lúc này, từ trong túi càn khôn đột nhiên bắn ra một đường xích mang, là vũ khí hắn tự tay rèn ra tàn huyết nguyệt luân thoát túi mà xuất, mũi nhọn gấp khúc sắc bén nháy mắt xuyên thủng bụng ra sau lưng. Kê Khang mới vừa thu hồi ngũ đạo luân hồi môn mà hao tổn gần hết pháp lực, không hề có phòng bị, lại bị binh khí của chính mình làm trọng thương. Sự tình đột ngột, mấy người còn lại mặc dù lập tức ra tay, nhưng bởi vì hắn cách mọi người quá xa mà không kịp viện thủ. Diêu Quang cả kinh nói, xảy ra chuyện gì, khí linh phản phệ, kiếp trước thân là luyện khí tông sư, Ấn Vân Mặc lúc này lập tức phản ứng. Không phải, tàn huyết nguyệt luân chính là cực phẩm linh khí, lấy tu vi của thúc giả hoàn toàn có thể khống chế. Nó lại là do hắn tự tay làm ra, lấy máu sinh linh, không có khả năng phản vệ chủ nhân. Trừ phi, là có một cỗ ý thức khác nắm giữ, tàn huyết, khống chế khí linh vốn có, ẩn núp trong đó đợi thời cơ động thủ. Tàn nguyệt vừa như luân, tròn, lại vừa như câu, móc, lơ lửng giữa không trung thả ra ngập trời huyết quang. Một đạo nhân ảnh từ trong huyết quang hiện lên, phất tay áo cuốn đi ngũ đạo luân hồi môn trong tay Kê Khang, đồng thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Kê Khang nện vào vách tường tháp giới rơi xuống dưới, bưng lấy bụng đổ máu như suối dãy giụa đứng dậy, Diêu Quang bước lên phía trước nâng hắn lên. Ấn Vân Mặc nhìn thân ảnh hiện ra trong huyết quang, cau mày nói. Đỗ tử nhân, lại là ngươi, thân ảnh kia có chút hư ảo, hiển nhiên chính là nguyên thần mà không phải thực thể. Đỗ tử nhân nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài, khóe môi hơi cong lên, nụ cười thanh tú mà lạnh lẽo. Không uổng công ta vất vả mưu đồ, ngay cả chân thân quỷ đế cũng để lại trong tháp, chỉ cầu một kích tất trúng. đan điền Kê Khang bị xuyên thủng vỡ tan, bị thương rất nặng, toàn dựa vào một cỗ tinh lực mà Diêu Quang đưa vào để chống đỡ. Thân thể vẫn đứng thẳng như cũ, tay nắm chặt, nhìn Đỗ Tử Nhân. Tử Nhân, ngươi đây là ý gì? Ngươi thiếu ta, thiếu mọi người một cái công đạo. Đỗ Tử Nhân chỉ như đang thưởng thức chúc địch, không chút để ý đáp. Công đạo cái gì? Đây không phải là rõ ràng sao? Ngay từ đầu ta chính là lừa gạt ngươi. Ngươi thật tin tưởng ta là vì ngươi đi tranh Bắc Âm đế vị sao? Nực cười, ta khi còn sống cũng đã xuẩn ngốc một lần, lấy mệnh đánh cuộc với quân thượng một câu, vĩnh viễn không tương phụ. Kết quả đâu, bị tôm cá trong sông gặm sạch sẽ, thi cốt vô tồn. Hiện giờ ta thân là quỷ đế, chẳng lẽ lại còn đem tiền đồ, tính mạng của mình đặt vào tay một người khác? Huống chi, ngươi đối với ta cũng không chân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không như thế nào ngay cả tầng thứ 6 ái biệt ly cũng không giải được, còn liên lụy ta thân hãm trong đó. Kê Khang giống như bị chọc trúng uy hiếp, miệng sắp nói ra một câu. Ta chân tâm xem ngươi là bằng hữu, không có ý khác. Cũng nghẹn tại yết hầu, Đỗ Tử Nhân thấy thần sắc hắn, cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đối với một người trong đám bằng hữu đông đảo của ngươi, sự quan tâm của ngươi xem như tận tình tận nghĩa đúng không? Như vậy đối với kẻ lợi dụng như ta, đã là kiên nhẫn rất nhiều rồi. Tầng thứ 6 ta vì cầu thoát thân, không thể không rút ra nguyên thần, ẩn ký ở trong vũ khí, tàn huyết, của ngươi. Vì để ngươi không phát hiện, ta thậm chí không tiếc tự tổn hại tu vi, dùng nguyên thần bao vây khí linh. Hết thảy nhẫn nhục chịu đựng, đều là vì giờ khắc này. Ấn Vân Mặc lắc đầu thở dài, ngay từ bước đi đầu tiên mà nói, đã là sai. Càng bước càng sai, cũng tương tự như ta năm đó. Đỗ Đại Phu, ngươi thật cho rằng như vậy có thể cướp lấy Bắc Âm đế vị sao? Đỗ Tử Nhân khinh thường mà bĩu môi, ngươi cũng thật ngu ngốc. Ta nếu dám ra tay ám toán quỷ đế khác, liền đối với tiên giới sắc phong không có hy vọng gì. Cái ta muốn không phải là Bắc Âm đế vị, mà là sức mạnh của ngũ đạo luân hồi. Đồng Lai toàn bộ quá trình không thèm nhìn hắn một cái, giờ phút này cũng không kiên nhẫn, đưa tay phất qua một đạo kim sắc quang nhận. Ngu xuẩn, quang nhận, mũi nhọn bằng ánh sáng. Quang nhận phát ra nửa đường đã không che được sát khí lạnh thấu xương, thế như lửa cháy đập vào mặt mà đến. Trong mắt Đỗ Tử Nhân hơi lộ ra ý sợ hãi, nguyên thần liên tục né tránh, lại dường như bị nghiệp hỏa quấn thân, như thế nào cũng thoát không được, lớn tiếng nói. Ngươi cho là ta cùng các ngươi nói chuyện tào lao lãng phí thời gian. Hắn chỉ múa may chúc địch như gió, đem chú văn mới vừa thầm lặng hội trước người, hoàn thành nét cuối cùng, cao giọng. Phá giới không, khai huyền môn, thỉnh ma quân hàng lâm. Chú văn bùng lên, xuất ra cột ánh sáng màu tím khiến người ta hoa mắt, vừa chặn quang nhận, lại thẳng tắp hướng về phía đỉnh tháp, đầu nhập vào trời cao mênh mông bên trên. Mọi người ở đây lập tức cảm ứng được một sức mạnh bàng bạc mà bạo ngược. Ở ngoài tháp giới, một cột sáng tử sắc tương ứng cùng sáng lên, giống như một cây cầu nối liền, xé rách giới không ầm ầm buông xuống. Không trung trước mặt giống như một tờ giấy bị bàn tay khổng lồ vô hình vò lại, nhanh chóng vặn vẹo, giãn nở, rồi xuất hiện một cái cửa động sâu thẳm so với màn đêm càng tối đen hơn. Ấn Vân Mặc cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng gặp qua, thất thanh nói. Hàng ma lâm thế chú, Đỗ Đại Phu, người không chút sợ hãi như thế, nguyên lai là đã cùng ma tộc cấu kết. Đỗ Tử Nhân thê lương cười to, ta giúp ma quân đoạt bát bộ phù đồ, đổi lấy ngũ đạo luân hồi lực. Công bằng giao dịch, cùng nhau thu lợi, so với cái gọi là hảo hữu, hư tình giả ý còn tốt hơn nhiều lắm. Kê Khang phun ra một ngụm máu tươi, khàn giọng nói. Tử Nhân, người đã tẩu hỏa nhập ma, còn không dừng cương trước bờ vực. Đỗ Tử Nhân căm tức nhìn hắn, trong đôi mắt ẩn ẩn có hắc khí quanh quẩn. Ái biệt ly, cầu bất đắc, ngay cả thần nhân cũng không thể thoát khỏi bát khổ, không bằng nhập ma. Hị hị, gian tình nha, một đôi lợi chảo khổng lồ màu đồng từ trong nguyên động thăm dò, đem hư không như tờ giấy dễ dàng xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó là cánh tay cơ bắp cứng rắn như huyền vũ nham thạch, tiếp đó là nửa thân trên đề trần. Dày đặc ma văn hiện ra. Cả tòa bộ phù đồ chịu phải áp lực cường đại dường như run rẩy. Cửa huyền môn hắc ám mở rộng, ma khí nồng đậm như sóng to gió lớn mãnh liệt ập tới. Bước ra khỏi huyền môn là một thiên ma, thân cao sừng sững, đầu sinh hai sừng, một đôi ma tinh không có đồng tử, mắt trái tối đen, mắt phải đỏ sẫm, hỗn độn khiếp người. Mái tóc ngắn màu đỏ dựng ngược về phía sau, kiệt ngạo mà dựng thẳng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Quanh thân tản mát ra uy áp cùng sát khí, so với ma quân U Hoàng, con trai của U Đế lúc trước còn cao hơn vài phần. Ấn Vân Mặc nhìn lên thiên ma, ngây ngẩn cả người. Đồng Lai cũng không khỏi nhíu mày, đối Ấn Vân Mặc truyền âm nói. Thiên ma này khó đối phó, trong chốc lát ở trong tháp đánh nhau, sợ là ảnh hưởng đến ngươi. Ta đem ngươi ra khỏi tháp trước đi, Ấn Vân Mặc tựa hồ có chút thất thần, thuận miệng. Ngô, một tiếng, lại hoàn hồn nói, đưa ta xuất tháp, việc đó tốn biết bao nhiêu hồn lực, đừng quên ngươi hiện giờ cũng mất đi thân thể, long thần lực ít nhất cũng giảm mất 5-6 thành. Không được, ta không đi ra ngoài, không cho phép ngươi tiện tay làm bậy, ngữ điệu y cực kỳ nghiêm khắc, Đồng Lai lại không giận mà vui sướng, ánh mắt nhu hòa nhìn y một cái, trong lòng tự có chủ ý, ma quân. Đỗ Tử Nhân đối thiên ma hành lễ, cung kính nói. Mấy người này đều là đến được bát bộ phù đồ tầng cuối cùng. Đôi mắt xích hắc không tròng của ma quân đảo qua một loạt, cuối cùng hơi dừng lại trên người Đông Lai, mở miệng nói. Chỉ có long thần hồn phách, nhưng có thể chịu được một trận. Đến chiến, Ấn Vân Mặc âm thầm sốt ruột. Từ lúc đọa tiên tới nay, đây là lần đầu tiên y thâm hận chính mình mất đi tiên thân pháp lực, nhịn không được hướng Diêu Quang vứt cho một ánh mắt ra hiệu. Diêu Quang nhất thời lĩnh hội. Chủ thượng đây là muốn hắn hiện ra nguyên hình tiên khí, có thể tăng thêm chút lợi thế khi chiến đấu. Hắn liền hóa thành Diêu Quang Tiên, quay quanh phía trên cánh tay phải của Đông Lai. Đông Lai lại mắt nhìn Ấn Vân Mặc, thấy trong ánh mắt vẫn thong dong của y dấu không khỏi nét lo lắng cùng thân thiết. Nhất thời xuân phong đắc y, ngọt đến tận đáy lòng, liền thuận theo ý của y mà cầm chuôi roi. Ma quân nhìn thấy Diêu Quang Tiên, hơi giật mình. Tựa hồ nhớ tới một chuyện cũ xa xưa, bỗng nhiên nói. Nguyên chủ của tiên này ở đâu? Đồng Lai hờ hững nhìn hắn, mà quân thống nổ, hắc khí càng bừng bừng bộc phát như nước, bắt đầu ăn mòn bốn vách tường trang trí Phật tượng. Nguyên chủ của tiên này ở chỗ nào? Ấn Vân Mặc lặng lẽ lui ra phía sau, nghĩ muốn lùi về trong hậu thổ châu. Y không động còn tốt, vừa động ngược lại càng làm cho người chú ý, mà quân lúc này đem ánh mắt chuyển đến Ấn Vân Mặc. Cao thấp đánh giá, do dự nói. Phàm nhân hồn phách, không, ẩn ẩn có chút tiên khí, là y, không phải y, hắn có chút nóng giận, vươn tay chộp tới. Đến tột cùng có phải là y hay không, vừa đến khiêu chiến, hà tất cố phải cố trái mà nói y, Đồng Lai nhướng mày, Diêu Quang Tiên hóa thành tinh vân hướng tới cánh tay ma quân vút tới. Đến, chiến, một tiên này tê tới mạnh mẽ, như tia chớp xé ngang trời. Ngân hà đảo quyền. Ma quân cũng không thể không tránh đi phong mang, thu tay lại, lui về phía sau một bước, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ấn Vân Mặc, quát chói tai. Người đến tột cùng có phải là Kim Tiên Lâm Ương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Vân Mặc vươn tay đỡ trán thở dài, cảm thấy gương mặt mình già nua như vừa từ nhân gian ném đến địa phủ, lại từ địa phủ ném đến ma giới đi. Đồng Lai đáy mắt ngưng tụ tức giận cùng nghi vấn, dừng tiên nơi tay, lạnh lùng nói. Y là ai cũng không có quan hệ gì với ngươi, đồng thời đem một tia thần thức tham nhập Diêu Quang, ngươi làm bạn Lâm Ương hơn ngàn năm, hẳn là biết nội tình trong đó. Diêu Quang chưa được chủ thượng gợi ý, chỉ đành giả câm vờ điếc. Ma quân thấy tình hình như vậy, càng phát ra hoài nghi. Ngươi cho dù là trảm hóa thân vẫn là truyền thế, vì sao chỉ còn hồn phách? Ấn Vân Mặc lành làm gao vỡ làm nguôi, hồn phách đành hiện ra Lâm Ương bổn tướng, mặt dày đáp. Ta là đọa tiên nha, chuyển thế làm người, lại bỏ mình thành quỷ. Ma quân kinh ngạc một khắc, ha ha mà ngửa mặt lên trời cười như điên, vừa cười vừa chỉ vào y, nói. Năm đó ngươi bảo ta, đừng có chết nha, chính mình cư nhiên lại chết. Ha ha, không ngờ ngày ta và ngươi gặp lại là cục diện như thế này. Lâm Ương mỉm cười, ta cũng không từng nghĩ tới, bất quá 130 năm, bán ma u khí lại thật sự từ trong hàng nghìn hàng vạn thi cốt mở ra một con đường máu, thành ma quân cường đại như thế. Xem ra ma đạo tu luyện quả nhiên không giống người thường, không cần quan tâm thời gian cùng duyên pháp, chỉ cần không ngừng giết chóc cùng cắn nuốt. Giống như u khí ngươi như vậy ngược dòng nước xiết tiến lên, ít nhất cũng đã cắn nuốt hơn vạn đồng loại. Ngữ khí của y không có địch ý, nhưng cũng không thân mật. U khí giờ phút này tâm tình tốt, liền không lấy làm ngang ngược, gật đầu nói. 1.486 ma, trong đó còn có một ma quân, U Lạc. Người ngay cả huynh đệ cùng cha khác mẹ cũng nuốt, ma đế không có trừng phạt ngươi. Hắn chỉ nói hai chữ, phế vật. Đương nhiên, đó là nói U Lạc, nếu kẻ bị cắn nuốt là ta, hắn cũng sẽ đối ta đây nói y như vậy. Lâm Ương sau một khắc trầm mặc, thở dài. Hơn 100 năm qua, người sống cũng không dễ dàng a. Bất quá ngay cả như thế, bát bộ phù đồ này cũng không thể cho ngươi được. U khí liếc y, ngươi đã là hồn phách phàm nhân, lấy cái thiên tiên pháp bảo này có tác dụng gì đâu. Không bằng cho ta tế luyện ma khí, tương lai tranh đoạt vị trí ma đế cũng nắm thêm vài phần thắng. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, ngươi tới ma giới, ta lấy cốt nhục U Lạc, dùng ma thần mật pháp vì ngươi trọng tố thân thể. Coi như ngươi trực tiếp có được pháp lực tương đương ma quân, so với làm cô hồn dã quỷ khoái hoạt hơn nhiều. Lâm Ương lắc đầu, tháp này nếu là vật vô chủ, ta chính mình lấy không được, nói không chừng liền làm cái thuận nước dong thuyền. Nhưng hôm nay nó đã có chủ, ai tới ta cũng không cấp. U khí nhìn về phía Đông Lai vẫn một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi hướng vào hắn, Long Thần tuy rằng cường đại, nhưng nghe nói 30 năm trước nguyên khí đại thương. Long thân gần như tẫn lạc, ngày nay chỉ còn chút hồn phách này, hồn lực tiêu hao một phân liền thiếu hụt một phân, hắn có thể cho ngươi cái gì tốt chứ? Lâm Ưng mỉm cười, hắn là đạo lữ của ta đương nhiên hướng vào hắn. Về phần có thể cho ta cái gì tốt, cái này không đến người ngoài nói. U khí trừng lớn đôi song sắc ma đồng, so với nghe nói y đọa tiên bỏ mình còn kinh ngạc hơn. Ngươi, cùng hắn, kết làm đạo lữ. Hắn cho dù là long, vẫn là nam tử a, Lâm Ương không màng, nói. Chúng sinh ngang hàng, long thì làm sao, chính ngươi cũng là ma đấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể cùng hắn kết đạo lữ, chẳng lẽ với ngươi. U khí tức giận, vẻ mặt càng phát ra bạo ngược mãnh liệt, quát. Chính ngươi từng nói, đại đạo độc hành, ta nghĩ ngươi sẽ trở thành kẻ kiêu hùng cõi tiên giới, ai ngờ lại xa vào tư tình. Không có chi tiến thủ, thật làm ta quá thất vọng. Một khi đã như vậy, ta liền không cần lưu tình, trực tiếp cắn nuốt long thần hồn phách, cướp đi bát bộ phù đồ. Về phần ngươi, nếu đã trở thành phàm hồn, cũng không tất yếu phải tồn tại, lưu lại làm Ô Lâm Ương tiên danh, để ta cho ngươi lấy thân hợp đạo, từ nay về sau biến mất trong thiên địa đi. Lúc này tay hắn cong lại như câu, bắt đầu khởi động ma khí hóa thành hắc chảo hướng Lâm Ương chộp tới. Đồng Lai từ khi hai người đối thoại lúc nào cũng phòng bị, lần này càng nhanh tay hơn một bước, đem Diêu Quang Tiên hướng Lâm Ương ném qua. Diêu Quang Tiên hóa thành một đoàn tinh vân xoay tròn, vây lấy hồn phách Lâm Ương cùng Hậu Thổ Châu, sạt qua đầu ngón tay u khí bay trở về trong tay Đông Lai. Đồng Lai ôm lấy một đoàn tinh vân này, giống như che chở toàn bộ vũ trụ. Hắn cũng dùng tay làm kiếm, đem không trung trước người vạch ra một vết rách, rồi sau đó đem tinh vân dùng lực tống xuất qua vết rách đẩy ra ngoài. Lâm Ương cảm giác mình bay vọt qua vô số thế giới, giữa con sông thời gian xuôi dòng, cùng sơn xuyên đại địa ầm ầm va chạm, phát ra một đạo ánh sáng chói mắt trắng xoa. Nếu không được Hậu Thổ Châu hút vào trong đó, ba hồn bảy vía đều phải bị đánh tan. Y nghe thấy thanh âm Diêu Quang kêu gọi, chợt xa chợt gần mà truyền đến. Chủ thượng, chủ thượng. Lâm Ương mãnh liệt mở mắt, nhìn quanh bốn phía. Phát hiện thân đã không còn ở viễn cổ Vân Mộng Trạch, mà là hiện thế Đồng Ngô Giang. Một cú đẩy này của Đông Lai, không chỉ khiến cho y thoát khỏi bát bộ phù đồ, ra khỏi nơi bí cảnh chôn cốt, thậm chí trực tiếp lướt qua thời gian ngàn năm, về tới hiện thế cái này phải hao tổn đến bao nhiêu hồn lực. Ngay sau đó, lại còn phải đối mặt với cuộc chiến hung hiểm trước nay chưa từng có. Lâm Ương ngón tay run rẩy túm chặt vạt áo Diêu Quang, gần như chỉ trích mà nói. Ngươi theo ta làm cái gì? Ngươi lưu ở bên cạnh hắn, hắn còn có thể thêm được mấy thành phần thắng. Diêu Quang biết y giờ phút này tâm thần rối loạn, liền dùng sức mà nắm chặt bàn tay y. Định tâm, chủ thượng, quan tâm tất loạn, Lâm Ương bị hắn quát, ánh mắt tan rã từ từ tụ lại, thở ra một hơi thật dài, thần sắc khôi phục lãnh tĩnh. Ngươi nói đúng, Diêu Quang, hiện giờ không phải là thời điểm tự loạn trước trận, U Khí tuy rằng thực lực tăng vọt, lại có Đỗ Tử Nhân phụ trợ, nhưng Đông Lai nội tình thâm hậu, cho dù uy lực có thể chỉ còn 4-5 thành, cũng sẽ không dễ dàng thất bại, dư sức tự bảo vệ mình. Cho dù kết quả xấu nhất, bất quá là bị cướp Bát Bộ Phù Đồ đi thôi. Diêu Quang nói, Đông Lai thần quân thâm tàng bất lộ, cùng U Khí một trận chiến, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết. Lâm Ương nói, ta đánh giá, năm ăn năm thua đi, nhưng thân thể thiên ma quá mức cường hãn, long hồn Đông Lai cho dù có thể thắng, cũng phải trả giá nặng nề. Không được, ta phải trợ hắn một tay, y hơi trầm ngâm, trong mắt sáng ngời, nói, Diêu Quang, mang ta đi La Phù Sơn, chúng ta đi chặt Nam Thiên Trúc. Diêu Quang nghĩ một chút liền hiểu, đem hồn phách Lâm Ương ký túc hậu Thổ Châu thu vào trong ngực, một bên ngự không bay nhanh, một bên nói. Chủ thượng là muốn vây ngụy cứu Triệu. Lâm Ương gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn cổ tạo hóa đan chỉ thiếu một mặt chủ tài này nữa thôi. Sau khi luyện thành ngươi lại mang ta đi tầng thứ 6 trong sắc giới Trúc Lạc Hoàng Già Thiên, Đông Lai Long Thân ở ngay tại bờ biển Hoàng Hải. Chỉ cần long thân của hắn phục hồi như cũ, cùng hồn phách hợp lại làm một, đừng nói ma quân U Khí, cho dù là ma đế đích thân tới, cũng phải kiêng kỵ hắn vài phần. Cách chương